Chương 447, bãi biển nghỉ phép. Chương 447, bãi biển nghỉ phép hướng về Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù ánh mắt nhìn kỹ phương vị nhìn lại, một cái hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi người chính thần tình giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chính là Mạ Tịt ngoại trừ cụ chỉ bá đạo quán quán chủ ở ngoài, còn có một thân phận khác, hỏa tiễn đội cán bộ. Trận này cướp đoạt, vốn chính là hắn trước đó sắp xếp một hồi vở kịch lớn. Trước hết để cho những kia phổ thông hỏa tiễn đội thành viên đem người ở chỗ này đều đánh ngã, cướp đi bộ kẻ mẩn. Ở thời khắc mấu chốt, hắn lại ngăn cơn sóng dữ, đem những này kẻ địch đánh bại. Chỉ có mấy cái người sáng suốt phát hiện không ổn, sớm mang theo quý trọng bộ kẻ mẩn rời đi. Như vậy, không chỉ thu thập được quý trọng bộ kẻ mẩn, quan trọng là hắn tự thân danh vọng biết tăng lên trên diện rộng. Phải biết, những người này đều là các ngành các nghề tinh anh. Hội tụ đến cùng nhau năng lượng liền hỏa tiễn đội đều không thể lơ là. Chỉ muốn những người này ra bên ngoài hơi hơi tuyên truyền một chút hắn cái này ân nhân cứu mạng, ở liên minh bên trong danh vọng quả thực giống như là cưỡi tên lửa như thế tăng tăng tăng tăng lên, chuyện này với hắn trở thành thiên vương, thậm chí là chạm tỷ hòn đều có chỗ tốt cực lớn, vốn là kịch bản là như vậy. Nhưng là tất cả những thứ này hiện tại đều bị cái kia chết tiệt rác rưởi phá hoại. Thành trong ngộng bọt nước, điều này làm cho Mạ Tịt làm sao không hận Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù. Huống chi, ở cụ chỉ ba đạo quán lúc, còn bị Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù tư nở dê làm chuyện như vậy chết tiệt tiểu quỷ, trước hết để cho ngươi đắc ý hai ngày. Sớm muộn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hoán hận trừng mắt cái kia chính ở chuyện trò vui vẻ nam nhân, xoay người yên lặng rời đi. Lấy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tù nhận biết, rõ ràng như thế sát ý lại sao không phát hiện được. Sở dĩ không có động tĩnh, chẳng qua là không cần thiết mà thôi. Không khách khí nói, cho dù là liên minh chạm tỉ hòn, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể đưa bọn họ giết chết. Phía trên thế giới này, ngoại trừ những kia đỉnh cấp thần thú ở ngoài, lại không có bất kỳ người nào đáng giá hắn lưu ý vai hề không đáng nhắc tới. Hãy ạ xỉ mà kỳ tu bây giờ sự chú ý đặt ở trước mắt vị này mỹ lệ tóc vàng ngự tỷ trên người. Skizona. Không nghĩ tới ngươi là xì nổi chạm tỉ hòn, chẳng trách thực lực cường đại như thế. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng càng muốn dựa vào tài hoa. Điều này làm cho chúng ta loại này bám váy đàn bà còn sống thế nào a, phù phù có ngươi như thế cố ý bắt chuyện sao, bất quá xem ra, ngươi là khóm hoa tay giả đời. Ta có phải hay không hẳn là nhiều cảnh giác một chút đâu. Thì như, sớm cho cảnh sát rủn xạ tiểu thư gọi điện thoại, nói nơi này có sắc lang qua lại. Mới mẻ lời nói ngữ thoáng chốc đem Shizona chọc phát cười. Ngọt ngào nụ cười cùng nhu thuận tóc vàng lẫn nhau chiếu rọi, giống ánh mặt trời như thế ấm áp nội tâm. Hãy ạ si mà kỳ tù nhún nhún vai, giả ra một mặt bất đắc dĩ dáng dấp. Tha cho ta đi. Ta cũng không muốn bị cảnh sát rủn xạ tiểu thư ạt cả nhìn ép đến chật vật chạy trốn. Nói tới chỗ này, lấy ngón tay nặn nặng cảm, làm ra một bộ trầm tư hình. Vì không bị tóm lấy bím tóc, ta hẳn là lấy lòng ngươi một chút mới được. Ở Shizona hiếu kỳ trong ánh mắt, hãy ạ xì mà kỳ tù đưa tay chỉ trước ngực nàng màu trắng kem dấu vết. Bởi vì là ngự tỷ mà. Cho nên vóc người rất tô tờ, đặc biệt cái này thuần hát thiếp thân lễ phục càng la lộ ra ra na nở dê hoàn mỹ hình thể. Khu khu, những này sau này hay nói. Chỉ thấy theo hắn chỉ tay một cái, rót vào lễ phục màu đen loang lộ dấu vết đột nhiên biến mất. Lại như chưa từng xuất hiện như thế, đây là biến ma thuật sao, vẫn là siêu năng lực thật thú vị. Sờ sờ trước ngực của mình, Shizona tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù là siêu năng lực, QNZ tử không thấy có người có thể làm được mức độ này. Nhìn đến hứng thú bị điều động tóc vàng ngự tỷ, hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười nói, cảnh sát rủn xạ tiểu thư mỗi ngày đều là rất bận rộn, xem ở nhường này, liền để na nở dê nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Không được. Dị thường kiên quyết lắc đầu, Shizona đẹp đẽ đối với hắn trừng mắt nhìn. Đường đường ngự tỷ thế nhưng bán hoe. Mị lực quả thực không cách nào chống đối, đây là chính ngươi chủ động làm, ta có thể chưa từng nói muốn ngươi hỗ trợ nha. Mạc Kỳ Tù tiểu đệ đệ. Tiểu đệ đệ, cái này xưng hô để Hạ Si Mạc Kỳ Tù một chán hát tuyến. Vẫn là lần đầu tiên nghe người gọi như vậy chính mình. Lẽ nào, ngự tỷ buộc mọi người khá là yêu thích chính thái thua người không thua trận. Làm sao có thể bị na nở dê nắm giữ quyền chủ động? Mặt không biến sắc nói dối. Tiểu nha đầu của phim, đừng xem hình dạng ta thế này, ta năm nay nhưng là 30 tuổi. Làm đại ca ngươi đều đầy đủ, nhanh hô một tiếng tới nghe một chút. Ha ha, còn từ không ai dám như vậy chiếm ta tiện nghi đây. Shizuna trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ, vừa vặn sau giống như từ vực sâu bên trong dọc theo người ra ngoài hắc khí là sẽ ra chuyện gì mà kỳ tủ tiểu đệ đệ, chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Ủng ục, ta thu hồi lúc trước lời nói được không? Đương nhiên không được, thiên chu cứ như vậy đánh lộn. Hay ạ, sĩ mà kỳ tủ cùng Shizuna hai người bất chi bất giác liền trơ nên quen thuộc. Tuy rằng gặp mặt thời gian không lâu, nhưng cảm giác lẫn nhau dị thường hợp. Chính là trở về phòng thời điểm. Một cái nào đó đắc ý vinh váo ra hỏa ngay lập tức sẽ đụng phải mẹ cắn cắn công kích, trên người lưu lại một xếp rõ ràng dấu răng. Dám ngay mặt trêu chọc nữ nhân khác, thực sự là gan to bằng trời. Bất quá. Kết quả rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi, vậy cũng liền không nói được ga có sĩ dồ nạ như thế một cái liên minh chạm tỉ hòn ở, mà tịt chính là lại có thêm gan to bằng trời cũng không dám làm càn. Chẳng tỉ hòn nhưng là liên minh đỉnh cấp sức chiến đấu, mặc dù Shizuna là si nội khu vực người, sức ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Ba may cũng không kịp, sao lại sao biết tự tìm đường chết. Đáng tiếc. Cùng nhau đi tới, Shizuna không cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt nhìn. Hay là vị này tuổi còn trẻ thì có chẳng tỉ hòn thực lực ngự tỉ, mơ hồ có thể nhận ra được đối phương không lương tâm tư. Hoặc giả hứa. Là được một cái nào đó một bên xấu người cười ảnh hưởng đến cùng thế nào, ai biết được. Trên bong thuyền, hãy ạ si mà kỳ tủ thoải mái híp mắt hưởng thụ tắm nắng, bên cạnh còn có hai cái ghế. Chẳng qua là chủ nhân hiện tại cũng không ở mặt trên. Đột nhiên, Bibo non nớt tiếng kêu xông vào trong thai, một khả ái màu xanh lam bộ kẹ mần loạn tròa hướng về hắn chạy tới. Đỡ y quan hình dáng xương cốt ngũ, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ. Từng bước một lắc. Cùng với nói chạy, không bằng nói là đi còn tạm được. Mắt thấy liền muốn đến trọng điểm, đột nhiên dưới chân lại đi, bẹp một tiếng khuôn mặt hướng xuống, ngã nhào xuống đất. Nhìn đến đều mặt đau. Bà gồng theo sau lưng mỉm cười nhìn đến mẹ cùng Shizuna lúc này vọt tới nó bên người, liền vội vàng đem bà gồng nâng dậy, cùng căng thẳng hài tử mẫu thân không có khác biệt gì. Ngươi làm sao có thể chạy loạn đây, mới vừa ra đời, đi đều vẫn sẽ không đã nghĩ học chạy. Ta cũng không nhớ rõ là đã từng như thế đã dạy ngươi được rồi, mẹ ấy vốn là đem mình làm bạ gổng mẫu thân tại đây cái bổ kẹ mẩn có thể cùng người kết hôn thế giới, cu nở dê không phải như vậy ngạc nhiên. Này con bạ gổng, là SCT ản nụ thuyền trưởng đưa tới tạ lễ. Tới tay thời gian còn chỉ là một con bổ kẹ mẩn, muốn sinh ra không chắc phải đợi mấy tháng. Kết quả hạ sĩ mà kỷ tù nhất thời khốn nạn. Lòng tràn đầy hiếu kỳ đem nguyên lực chuyển vận vào bộ kẹ mần ít bên trong, bạ gổng đêm đó liền phá xác mà ra. Chịu đựng nguyên lực gô tờ dư A tiểu gia hỏa không chỉ tư chất vô cùng xuất chúng, hoàn thành dài đến hết sức nhanh chóng. Ngăn ngắn một ngày thời gian liền có thể đung đưa thân thể chậm chạy tiểu gia hỏa vừa ra đời, ngu ngoe thật đáng yêu. Không chỉ mẹ ấy yêu thích, liền ngay cả Shizuna nhìn thấy na nở dê cu nở dê là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoại trừ bạ gồng hình dạng đáng yêu ở ngoài, càng là bởi vì thân là vô địch na nở dê nhãn lực phi phàm, tự nhiên có thể phán đoán ra này con bạ gồng tư chất vô cùng không sai. Chuyện cười, nhà ai bạ gồng vừa ra đời sẽ bỏ sát. Cách cái đêm có thể đi lại, hiện tại càng là có thể khắp nơi chậm chạy ngày hôm nay thời điểm hưng phấn còn phun ra đốm lửa này nếu là đêm này đặt ở nhân loại trên người loại suy. Ổn thỏa chính là một tuổi có thể đi có thể chạy. Ba tuổi quen thuộc tứ thư ngũ kinh, ba y tuổi văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông thiên tài mẫu. Bây giờ liền thể hiện ra loại này siêu nhân thiên phú, chờ tiến hóa thành chuẩn thần xạ là mẹn sợ lúc lại sẽ có thực lực như thế nào nghĩ đến đây điểm. Shizuna trong lòng chính là nóng hừng hực. Mại kỳ tù tiểu đệ đệ, chờ ngươi ra bạ gổng tiến hóa thành xạ là mẹn sợ sau. Nó đời sau nghe nói như thế đang uống nước hay ạ xỉ mại kỳ tù lúc này một miệng phun ra, suýt chút nữa không có sợ đến. Nhìn đến ánh mắt nóng bỏng Shizuna, hay ạ si mà kỳ tủ tâm tình thật là quái lạ. Luôn cảm giác na nở dê hiện tại cùng nhìn chằm chằm tiểu lò ly quái thuộc lê không có khác biệt gì. Đây mới là cái vừa ra đời mấy ngày hài tử chính nó còn cần người chăm sóc, ngươi liền nhớ thương lên nó đứa nhỏ cùng Shizuna so ra, những kia đặt thông ra từ bé ra trưởng quả thực nhược bạo khụ khụ, chuyện này sau này hay nói, tàu thủy cập bờ. Đến thành phố gọt tạ vịt sở tạ khách du lịch, không hưởng thụ một chút bên này đặc biệt phong tình sao được. Ánh mặt trời, bãi biển, bikini nhẹ nhàng khoan khoái gió biển từ từ thổi vào mặt, là không phải một cơn gió mạnh phất qua, dị thường chi kỷ hiện lộ ra váy ngắn che lấp xuống mỹ lệ phong cảnh. 3000 tóc đen phiêu giật múa, làn váy đón gió phấp phới. Dư A lưng xanh thẳm biển rộng, mềm mại trên bờ cát xinh đẹp mỹ nhân như thơ như họa. Quả nhiên, ngự tỷ cùng thiếu nữ là hai cái không giống khác hệ, trang phục yêu thích đều không giống chứ. Bất quá đều rất làm người ta mở mang tầm mắt chính là. Kha kha kha ẩm, một con bóng chuyển chuẩn xác trúng mục tiêu tặc cười hạ si mại kỳ tù. Phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy Shizona hai tay ôm ngực, một mặt như cười như không nhìn đến hắn. Mà mẹ ấy như kiểu giống như giận cho hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn, mại kỳ tù hắt nắm lấy bóng chuyển, hạ si mại kỳ tù thả người liền hướng hai vị kinh hoàng mỹ nữ nhào tới. Nam nhân háo sắc có lỗi gì đảm dám đánh lén, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đại gia ta lợi hại. Bác gồng, cùng tiến lên ở chơi đùa vui đùa bên trong, thời gian tốt đẹp dần dần quá khứ. Ngày hôm nay, lần thứ hai đến bãi biển du ngoạn hạ si mà kỷ tủ ba người gặp phải một con họ si. Khi nó phun ra mực nước vẽ ra kèn cùn cùng kẹn tạc dần đồ án lúc, hạ si mà kỷ tủ liền biết nhàn nhã sinh hoạt chấm dứt. Nhìn đến này quen thuộc một màn, luôn cảm giác vừa nãy trong đầu tựa hồ vang lên cái gì tiếng nhắc nhở. Ken một món lớn ten củn chính đang áp sát. Giây lát, lên tơ y hnz nga n, hnz va n chỉ ten củn ở số ít ten tạc dần dẫn dắt đi, mênh ngông quần cuộn thẳng đến nghỉ phép khách sạn mà tới. Ten củn bề ngoài thoạt nhìn rất mỹ lệ, đặc biệt là ở đèn kịt trong biển sâu tỏa ra ánh sáng lúc, càng có loại mộng ảo một loại vẻ đẹp. Nhưng muốn là chọc giận những này đẹp đẽ con vật nhỏ, nó độc trong người tố sẽ làm cho ngươi lĩnh giáo một chút cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Các vị huấn luyện viên các dũng sĩ, chỉ cần có thể hỗ trợ đuổi đi những này chết tiệt sứa, lao bà tử ta đồng ý trả giá một chỉ hệ u bổ kẹ mẩn tệ coi như tạ lễ 1 triệu bổ kẹ mẩn tệ, đây cũng không phải là con số nhỏ. Một khối chất liệu thìa u một chu tờ tiến hóa thạch chỉ muốn 10, 20 vạn bổ kẹ mẩn tệ, nói cách khác này một chỉ hệ u có thể tạo nên 5, 6 con mạnh mẽ bổ kẹ mẩn có thực lực, tiền tài, địa vị, mỹ nữ. Cái gì không chiếm được trong lòng nhiệt huyết sôi trào đông đảo huấn luyện viên chạy đi liền hướng bãi biển chiến tuyến chạy, tốc độ kia, xe hơi cũng không sánh nổi.